Ông xã là giáo sư. Mau chạy, chương 19:19, tin đồn về tổng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Hà, em là Mạc Tiểu Hy cũng là nhân viên của tầng này. Tôi ngồi ở đó à thì đến giờ cơm trưa rồi, chị có muốn đi cùng em không? Một cô gái trông rất đáng yêu, mái tóc ngang vai được cặp gọn gàng, đeo cặp kính gọng tròn phối với chiếc váy dài đến đầu gối màu be đi đôi sang đan. Nhìn cô cũng biết phối đỏ đấy. Cô muốn là buổi trưa sẽ dùng bữa với anh, nhưng nghĩ lại ngày đầu đi làm cũng nên thân với mọi người một chút. À, được thôi, tôi cũng đang không biết nên ăn trưa với ai đây. Cô nở nụ cười thân thiện tỏa nắng. Tại Cotton của công ty, đúng là công ty đứng đầu trong nước có khác. Đến Cotton ăn trưa cho nhân viên cũng rộng nữa, không kém gì khách sạn nhỏ đặt trong lòng công ty. Mặc dù công ty nhà cô cũng có khu ăn trưa cho nhân viên nhưng cũng vừa đủ để mọi người nghỉ trưa thôi. Tại một góc trong Cotton, hai người ăn trưa nói cười vui vẻ. Thư ký Hà, chị đẹp quá đi. Từ lúc ngồi xuống, Tiểu Hy chưa từng rời mắt khỏi cô, hết lời khen ngợi. Ha ha ha, em cũng rất dễ thương đó Tiểu Hy. Em vào làm đã lâu chưa? Em mới vào làm được nửa năm thôi. Nhưng em nghe ngóng được rất nhiều tin tức nha. Dù mới vào công ty nhưng Mạc Tiểu Hy là đầu mối thông tin của công ty, nhưng toàn thông tin của mấy bà tám thường là về tổng tài chứ chẳng phải công việc. Tin tức gì? Cô bắt đầu tò mò. Chị mới vào nên không biết, tổng tài của chúng ta chưa từng gần nữ sắc, là người cuồng công việc, là người cực kỳ chính trực. Nhưng có người đồn tổng tài là gay đó. Giọng của cô nhỏ dần. Gay, ha ha, người đàn ông của cô lại bị người khác đồn là giới tính thứ ba, thật tội nghiệp. Không gần nữ sắc, chính trực, có người nào chính trực thái qua biến thành cầm thú như anh không? Đúng đó, chị xem giám đốc Lệ xinh đẹp như vậy, rất mến mộ tổng tài, bao nhiêu lần tiếp cận đều bị đuổi ra ngoài. Tổng tài không thèm liếc cô ta một cái. Con hồ ly tinh đó thì đẹp chỗ nào chứ? Thời gian tới phải cho cô ta nếm mùi ghen tị. Nghĩ thôi cô đã sướng hết cả người. Cũng có thể là tổng tài những người như giám đốc Lệ thì sao? Cũng có thể là như thế, nhưng theo nguồn thông tin nữa, tin này cũng cực kỳ sốc. Đột nhiên cặp mắt kính của Tiểu Hy phát sáng lên. Là gì? Nhìn vào khuôn mặt đó khiến cô cũng lạnh cả sống lưng. Hôm đó phòng nhân sự vào nộp báo cáo, nghe được cuộc điện thoại gọi ai đó là bảo bối. Là bảo bối đó, người đó chắc chắn là bạn gái của tổng tài chúng ta, nhưng cô gái đó chưa từng đến công ty để gặp tổng tài. Nghe Tiểu Hy nói như vậy cũng khiến cô giật mình. Sao phải đến tìm anh trong khi mấy tháng trước hôm nào cũng ở cùng nhau chứ? Không biết nếu như cô làm việc với thân phận vị hôn thê của anh còn bị phiền tới mức nào? Chắc cô gái đó phải đẹp lắm thì mới lọt vào mắt xanh của tổng tài. Trời ơi, muốn biết cô gái đó là ai quá đi. Ha ha, đúng vậy, cô gượng cười cho qua. Mà chị Tiểu Tuyết chắc chị phải đặc biệt giỏi nên mới được nhận phải không? Tiểu Hy nhìn cô một hồi lâu rồi mới hỏi. Sao em lại hỏi vậy? Nghe cô hỏi vậy cô cũng thấy lạ. Tại em nghe nói chức nữ thư ký này từ lúc tổng tài đảm nhiệm công ty đều bỏ trống không tuyển bất cứ ai. Bên cạnh tổng tài chỉ có thư ký nam là thư ký Hạ đó. Nên em nghĩ chị phải có gì đó đặc biệt. Thật sự từ lúc anh lên làm không có cô gái nào sao? Trong lòng cô bỗng cảm thấy hạnh phúc, chỉ muốn gặp anh ngay bây giờ. Bấy lâu nay vậy mà anh không nữ sắc, chẳng trách người ta bảo anh là gay. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta dọn dẹp về văn phòng thôi. À, được, từ lúc cô bước xuống Cotton đã có rất nhiều người để ý rồi, bây giờ đi cất đồ cũng không làm người khác rời mắt được, bởi cô quá xinh đẹp, đẹp đến nao lòng. Tan làm, bãi đỗ xe dưới tầng hầm công ty. Bảo bối, hôm nay làm việc có mệt không? Anh ôn nhu hỏi thăm cô. Cô lắc đầu lia lịa. Không mệt, ngược lại còn rất thú vị. Cô lấy tay bịt miệng cười. Có chuyện thú vị đến vậy sao? Kể anh nghe đi, anh tò mò không chịu được. Anh biết ở công ty người ta đồn anh là gì không? Là gì? Là gay, gay đó. Cô cố tình nhấn mạnh từ gay. Cái gì? Đám người đó lại dám nói anh là gay. Chắc lần này phải lọc nhân viên rồi. Ha ha ha, tại họ thấy anh không gần nữ sắc nên nói vậy thôi. Còn không phải vì anh đã có em rồi sao? Em là tất cả rồi, anh còn phải đi tìm người phụ nữ khác làm gì? Em biết mà, nói rồi hai người trao cho nhau nụ hôn chìm đắm trong sự hạnh phúc. Hồi lâu sau anh mới lái xe chở cô về. Cách chương.